Chương 98, các ngươi đừng lại đánh. Hồi nhỏ đục vách tường trộm nhà ai ánh sáng, túc xưa kia không trải một đắng 10 năm gian khổ học tập. Bây giờ dưới đèn nhàn đọc hồng tụ thiêm hương, nửa đời hư danh chỉ là hư ảo tần giác nằm tại sườn đồi một bên, lật xem lấy linh cơ, miệng bên trong ngâm nga lấy ca khúc, rất có ẩn thế cao nhân hương vị. Đây đã là hắn trở lại huyền đất sơn ngày thứ 5, mọi chuyện đều tốt giống không có phát sinh qua một dạng, khôi phục lại bình tĩnh. Đáng nhắc tới là, bởi vì Bạch Nghiệp thành công tiến giai võ đạo chí tôn duyên cớ, trong phương viên vạn dặm thế lực nhao nhao đến đây chúc mừng, liền 6 đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Mặc dù Bạch Nghiệp chỉ là vừa mới đột phá, nhưng dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật võ đạo chí tôn, không ai dám khinh thường. Nhất là bây giờ 6 đại gia tộc vừa mới kinh lịch qua bình nguyên chiến tranh, tổn thất nặng nề, không ai hội vào lúc này vô duyên vô cớ nhảy ra gây thù hằn. May mà Bạch Nghiệp cũng không có đối Diêu Quang Thành động thủ ý tứ, điều này cũng làm cho 6 đại gia tộc nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không chạm tới bọn hắn lợi ích, như vậy mọi người liền đều là bạn tốt. Kỳ thật 6 đại gia tộc đã nghĩ kỹ, nếu như Bạch Nghiệp thật đối Diêu Quang Thành động thủ lời nói, bọn hắn không ngại thanh mình chiếm cứ tài nguyên phân đi ra một điểm. Dù sao Huyền Ất Sơn khoảng cách Diêu Quang Thành gần nhất, nếu như từ Bạch Nghiệp tiếp quản, bọn hắn phân đến tài nguyên có lẽ hội biến ít, nhưng vậy hội càng thêm an toàn. Về phần Tần Giác, trong khoảng thời gian này hắn một mư cờ ta y lật xem liên quan tới linh ương giới khu vực thư tịch còn có cầu sách, bởi vì hắn dự định rời đi Nam Cảnh, đi khác địa phương đi dạo. Ý nghĩ này kỳ thật cực kỳ đã sớm có, nhưng trở ngại Tần Giác thực sự quá lười, từ đầu đến cuối không có biến thành hành động. Lần này từ Diêu Quang Thành sau khi trở về, ý nghĩ này càng phát ra mãnh liệt, cho nên Tần Giác quyết định, lần này vô luận như thế nào đều muốn biến thành hành động. Cùng đại đa số cao võ thế giới một dạng, linh ương giới đại khái chia làm 5 cái khu vực, Đông Cảnh, Tây Cảnh, Nam Cảnh, Bắc Cảnh cùng Trung Châu Thánh Địa. Căn cứ thư tịch miêu tả, Nam Cảnh trước đó cực kỳ hưng thịnh, cơ hồ gần với Trung Châu Thánh Địa, liền thánh cảnh cường giả đều có thật nhiều. Nhưng ở hơn 1.000 năm trước, Nam Cảnh phát sinh một lần đại thái biến, dẫn đến tất cả đỉnh tiêm thế lực hủy diệt, vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Cũng là tại cái kia không lâu về sau, 4 đại tông môn lần lượt quật khởi, chỉ là rất ít lại có thánh cảnh cường giả xuất hiện. Bởi vậy, bây giờ Nam Cảnh tại 5 cái khu vực bên trong đã thuộc về yếu nhất tồn tại. Trung Châu Thánh Địa Tần Giác tự lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, Trung Châu Thánh Địa là linh ương giới phồn hoa nhất địa phương, nơi đó không chỉ có nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác, liền xem như truyền kỳ cảnh võ giả, vậy bất quá là sâu kiến mà thôi. Linh cơ mặc dù không cách nào kết nối Trung Châu Thánh Địa, nhưng lại có thể tìm đọc đến liên quan tới Trung Châu Thánh Địa tin tức, trong đó có mấy cái từ mấu chốt, 8 đại thánh địa, 12 thánh tộc. Quyết định, liền đi Trung Châu Thánh Địa suy tư một lát, Tần Giác làm ra quyết định. Hắn đã tại Huyền Ất Sơn chỗ ở 10 năm, coi như là ra ngoài du lịch ra với lại Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai võ đạo chí tôn, lại có 2 kiện chí tôn linh khí, coi như hắn rời đi, vậy hoàn toàn không cần lo lắng Huyền Ất Sơn an nguy. Đúng lúc này, bên cạnh Vân Tịch đột nhiên rỗi ra lá nhọn, chỉ Tần Giác, vừa chỉ mình. Thấy thế, Tần Giác hơi sững sờ, dường như minh bạch cái gì, ngạc nhiên nói: ngươi muốn cho ta mang ngươi cùng đi. Vân Tịch lập tức dùng sức chút một chút đầu trở thành cấp 2 linh thảo về sau. Vân Tịch đã có thể dùng linh khí tư nuôi mình, dù cho thời gian giải thoát ly thổ nhưỡng, vậy sẽ không khô héo. Ách, ngươi xác định? Tần Giác dở khóc dở cười. Vân Tịch lần nữa điểm một cái đầu, biểu thị mình quyết tâm. Tốt ta, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá nơi đó cũng không giống như Huyền Ất Sơn, ngươi tuyệt đối không thể chạy loạn. Tần Giác nghiêm mặt nói. Hoa Vân Tịch lập tức cao hứng từ thổ nhưỡng bên trong nhảy ra, cuốn lấy Tần Giác điên cuồng nũng nịu. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng. Vân Tịch nhưng có thể đã quên mình bây giờ là cấp 2 linh thảo, cực kỳ cứng cỏi, nếu như đổi thành một người bình thường, chỉ sợ đã bị nó tươi sống ghim chết. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Huyền Ất Sơn đột nhiên kịch liệt là cờ lư một cao y không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Bạch Nghiệp lại luyện đan nổ lô. Song khi Tần Giác quay đầu lúc, lại không nhìn thấy quen thuộc khói đen, mà là 2 cỗ linh lực tại giao phong. Chỉ gặp 2 cỗ linh lực tranh không ngừng dây dưa, va chạm, nhấc lên trận trận cuồng phong, thổi người cơ hồ mắt mở không ra, thỉnh thoảng hội truyền ra quỷ dị âm luật cùng hương hoa. Đúng là Dạ Giao cùng Nhan Tịch đánh lên. 2 người bọn họ đều là thiên giai đỉnh phong, thực lực tương xứng, trong thời gian ngắn hiển nhiên rất khó phân ra thắng bại. Dừng tay, dừng tay, các ngươi đừng lại đánh Bạch Nghiệp lo lắng hô to, nhưng mà hai nữ nhân thật giống như nghe không được hắn lời nói một dạng, không có chút nào dừng tay ý tứ. Nhan Tịch, ngươi cái này hồ ly tinh, về sau tốt nhất cách Bạch Nghiệp xa một chút, phi ngươi mới là hồ ly tinh sư huynh, đây là thế nào Tần Giác xuất hiện tại Bạch Nghiệp bên người, không rõ ràng cho lắm. Ta làm sao biết? Bạch Nghiệp một mặt ủy khuất. Cái kia sư huynh là thế nào đem các nàng lừa gạt tới tay Tần Giác hỏi. Nói bậy, chúng ta võ giả sự tình sao có thể gọi lừa gạt đâu, đó là mị lực dừng một chút, Bạch Nghiệp lại nói, đó là một cái gió táp mưa sa ban đêm lời còn chưa dứt, một đạo linh lực dư ba đột nhiên rơi xuống, đánh vào đầu hắn bên trên. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Bạch Nghiệp phảng phất bị thần lôi bổ trúng, toàn bộ đầu tóc đều nổ tung lên, nhìn qua tựa như một trương ô lớn. A, Bạch Nghiệp phun ra một ngụm xương trắng, mặt không chút thay đổi nói, không có việc gì, ta hiện tại thế nhưng là võ đạo chí tôn, làm sao có thể bị điểm ấy linh lực dư ba làm bị thương. Sư huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Chỉ có hai người bọn họ sao? A, ngươi đang nói cái gì? Bạch Nghiệp ra vẻ mờ mịt. Ta nói, chỉ có hai người bọn họ sao? Tần Giác lại lặp lại một bản. Ai, đều là lúc tuổi còn trẻ nghiệp chướng. A thở dài, Bạch Nghiệp buồn bã nói, năm đó ta đi theo sư phụ viếng thăm thế lực khắp nơi, bởi vì quá đẹp trai, không biết mê đảo bao nhiêu sư muội, mà ta khi đó lại tương đối tuổi trẻ, không cẩn thận phạm vào mấy ách, mười cái sai lầm, cái này khiến ta khắc sâu ý thức được, quá đẹp rồi cũng là loại phiền não, thế là chỉ có thể thay hình đổi dạng, biến thành lao đầu bộ dáng. Tần Giác, mười cái ngươi đây là gặp một cái thu một cái sao? Còn tốt Tần Giác chỉ đụng phải trong đó hai cái, nếu không chỉ sợ hiện tại đánh khung cũng không phải là hai cái, mà là mười cái mặt khác, ta còn hứa hẹn qua các nàng, chờ ta tiến giai võ đạo chí tôn về sau, liền đi tìm các nàng. Tần Giác rốt cuộc hiểu rõ Bạch Nghiệp vì sao hội một mực thanh tu vi áp chế ở thiên giai đỉnh phong, thì ra là không chỉ là vì viên mãn mà thôi. Chờ một chút, hiện tại Bạch Nghiệp tiến giai võ đạo chí tôn tin tức đã không sai biệt lắm truyền lượt nửa cái nam cảnh, nếu như mấy cái khác nữ đợi không được Bạch Nghiệp, hội không sẽ tự mình tìm Tơ Y Cư A. Đến Tần Giác có thế nghĩ đến điểm này, Bạch Nghiệp lại há hội không rõ, có lẽ hắn là cái thứ nhất tiến giai chí tôn cảnh về sau, không thi cờ hở phản lo võ giả. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.